Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thấm đi tới con mương cách nhà cô không xa, lúc nhìn thấy Hoàng Đậu Tử ở đó, cô không hề bất ngờ anh cũng tới bắt cá trạch cả. Sở Thấm chiếu đèn pin vào anh ta và hỏi. Hoàng Đậu Tử gật đầu rồi chỉ sang hướng khác. Trương Phi Yến ở bên kia, em trai Sở Kiến và mấy đứa nhỏ khác cũng có mặt. Bọn họ mang theo rất nhiều dụng cụ. Chậc, không chỉ có nhiều người tới mà còn bày ra trận địa lớn như vậy nữa chứ. Xem ra hôm nay không phải là lần đầu tiên bọn họ tới đây. Sở Thấm than thầm, biết vậy mấy hôm trước cô cũng tới. Cô tìm một vị trí ngẫu nhiên để đặt lờ, trong lờ có mồi mà cô chuẩn bị sẵn. Mồi mà Sở Thấm sử dụng là cám gạo rang. Kiếp trước Sở Thấm đã bắt được rất nhiều cá trạch nhờ moan cám gạo rang này. Cô có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt cá trạch. Trước đây khi không có đèn pin cô vẫn bắt được cá. Bây giờ có đèn pin thì tốc độ càng nhanh hơn. Quả nhiên Sở Thấm vừa ngồi thụp xuống không bao lâu đã tìm được hang cá trạch. Cô vừa chiếu đèn pin vừa dùng gậy gỗ chọc vào trong hang. Vài giây sau lập tức nhìn thấy cá trạch chui ra. Cô nhanh tay chộp lấy nó, thuần thục lấy tấm lưới trúc nhỏ treo bên cạnh thùng gỗ đậy lại. Khi con cá trạch còn chưa kịp phản ứng thì nó đã bị bắt vào thùng gỗ, không còn cơ hội chạy trốn. Sở Thấm vô cùng hài lòng. Không tệ, xem ra tay nghề của mình vẫn còn tốt. Cô tranh thủ thời cơ bắt thêm hai con nữa mới đổi sang nơi khác để bắt tiếp. Còn cái lờ cô định đặt ở cuối mương, thật ra vị trí đó cũng không phải điểm cuối của con mương mà chỉ là một vách ngăn. Sau khi bắt gần hết cá, cô sẽ khuấy động để cá trạch ở trong chạy sang hai bên. Khoan đã, sao mình không tạm thời ngăn nước lại nhỉ? Sở Thấm tự hỏi, nói là làm ngay. Sở Thấm quay về nhà lấy mấy tấm ván gỗ tới, ngăn lại nguồn nước chảy từ phía trên xuống, dẫn nước chảy ra ngoài ruộng. Kế tiếp, cô đặt lờ ở một bên khác. Mười mấy phút sau, đợi tới lúc nước trong đoạn mương này chảy ra gần hết, phần lớn cá trạch sẽ bơi theo dòng nước, chui vào chiếc lờ có cám gạo rang bên trong. Cách làm này của cô hơi xảo trá, bởi vì sau khi cô sử dụng cách này để bắt cá thì đêm nay những người khác khó mà bắt được cá nữa. Nhưng cô mặc kệ cách của mình nham hiểm hay không, chỉ cần nhìn thấy trong lờ của mình chứa đầy cá thì Sở Thấm đã rất vui rồi. Cô tiếp tục tìm những đoạn mương khác và lặp lại phương pháp này vài lần, vì thế gần 10 giờ rưỡi tối, Sở Thấm đã bắt được khoảng nửa thùng cá trạch. Bây giờ cô hải đặt lờ trong thùng gỗ mới ngăn được cá bên trong nhảy ra ngoài. Cô cũng ở đây hả Sở Thấm? Trương Phi Yến bất ngờ đi qua. Sở Thấm gật đầu, tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị trở về. Hả, cô không đi sang chỗ đầm lầy bên kia sao? Cô ấy nghĩ hoặc hỏi. Sở Thấm, ban đầu tôi cũng định tới đó nhưng giờ không đi nữa. Số cá trạch này đã đủ cho cô ăn mấy ngày, tốt xấu gì cũng trừ lại cho người khác đi, khi nào ăn hết thì tới bắt nữa. Dứt lời, cô nhìn về phía Sở Kiến. Sở Thấm hỏi, em có nói cho mẹ em biết em ra đây hay không? Sở Kiến vội gật đầu, em có nói cho cha biết. Bấy giờ Sở Thấm mới nói, về nhà sớm chút, với kỹ thuật của Sở Kiến, cho dù bắt cả đêm cũng không bắt được ba con. Về nhà, Sở Thấm chuyển cá trạch sang chiếc thùng lớn hơn và đổ thêm nước vào. Sau đó cô lấy một cái thùng khác dàn lên trên, để phòng cá trạch nhảy ra ngoài. Cô vừa ngân nga vừa tắm rửa, tắm xong thì đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm khuya tĩnh lặng, não Sở Thấm vẫn hoạt động mạnh mẽ. Cô đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai cô sẽ nấu cá trạch xào ớt cây ăn. Ngày kế cô sẽ nấu cá trạch kho tàu, ngày kia là cá trạch hầm, mỗi ngày đều ăn cá trạch. Nghĩ tới nghĩ lui, nước miếng trong miệng Sở Thấm không ngừng tuôn ra. Thôi, đi ngủ nào. Hôm sau, mới sáng sớm Sở Thấm đã thức dậy đi hái ớt cay, sau đó cô múc thêm một ít tương ớt ra. Cá trạch rất khó làm sạch, trước tiên phải dùng muối trà sạch nhớt và loại bỏ mùi tanh của bùn, sau đó mang đi trần nước sôi. Sở Thấm đã từng thử chiên mà không trần nước sôi, lúc đó cô vừa bỏ cá vào chảo dầu thì chúng đã làm dầu bê, á, n tung tóe khắp nơi, trên người cô cũng bị dầu nóng làm bỏng mấy vết. Cá trạch sau khi trần qua nước sôi thì phải rửa sạch lại, bước này sẽ rửa sạch tất cả chất nhầy trên cơ thể cá trạch. Tiếp theo, cô đổ dầu vào chảo, chờ dầu nóng, Sở Thấm bỏ hành, tỏi, gừng vào tương ớt vào xào cho thơm rồi đổ cá trạch và ớt cay vào đảo đều, sau đó thêm nước tương, rượu nấu ăn và gia vị vào. Sở Thâm nghĩ ngợi vài giây rồi bỏ thêm chút ớt khô vào. Cuối cùng cô đổ thêm nước vào nấu. Lúc chuẩn bị múc ra thịt rắc thêm cọng tôi nôn, mùi vị này thật sự tuyệt hảo. Trong khoảng thời gian Sở Thấm đã ăn thịt lợn tới ngán, cho nên cô lập tức bị món ăn trước mắt hấp dẫn. Cho nên cô đã ăn sạch 3 bát cơm lớn cùng 1 bát cá trạch xào ớt cây nóng hồi. Lạch cạch, ăn xong ngụm cuối cùng, Sở Thấm thỏa mãn buông bát. Thoải mái quá, một cơn gió nhẹ thổi qua, dù có cho vàng cô cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống ăn uống thoải mái này. Sở Thấm dựa vào lưng ghế, thỏa mãn nhắm mắt lại. Thời gian trôi thật nhanh. Mấy ngày sau, trước khi bắt đầu làm việc, đội trưởng Hàn đã thông báo sẽ tổ chức cuộc họp toàn thôn. Nội dung cuộc họp này thảo luận về vấn đề người dân trong thôn có muốn trở thành người cung ứng thức ăn cho nhà máy hay không. Cách chương.